Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng rồi. Vỗ tay, hoan hô, chúc mừng. Mắt thấy bọn họ trở thành một đôi, mọi người ai ai cũng vui mừng, cả công ty náo nhiệt một hồi lâu. Chúng tôi là công thần, có phải nên báo đáp một chút cho chúng tôi hay không? Không khí thật vừa vặn, phải nắm lấy cơ hội để chấm mút được bao nhiêu thì càng tốt. Tôi mới là người có công nhất nha, chính là tôi phát hiện ra. Tiểu Khang vội vàng giơ tay, luận công tranh tường. Dự Hoàng Bang thẹn thùng nhìn bọn họ, cảm thấy thật buồn cười. Lúc này điểm quan trọng nhất là bọn họ từng có làm bóng đèn cản trở khiến cho người ta ai oán chứ. Bốn người cứ như cột điện sừng sững, cố tình quấy nhiễu anh và cô. Xem ra không thẳng tay tống cổ thì không thể đuổi bọn họ đi được. Dù sao cũng đã sửa soạn hẹn hò ra ngoài ăn tối rồi, coi như anh mời em một bữa thật thịt soạn nhé. Mạnh Tấn Bang ôm lấy bả vai của Dụ Hoàng Băng, mặt đối mặt dịu dàng nói với cô. Chẳng qua chỉ sợ phải vác theo bốn cái bóng đèn này. Cát, bây giờ anh lại chê chúng tôi vướng bận chứ gì? Không biết nghĩ xem, ai đã mật báo giúp anh hả? Á quen biết Mạnh Tấn Bang đã nhiều năm, cho nên biết hiện tại là thời khắc có thể nói chuyện thoải mái, không cần phần lớn nhỏ. Đúng vậy, đúng vậy. À Khoan cũng lớn tiếng hùa theo. Không sao đâu, mọi người đi chung sẽ càng náo nhiệt hơn. Dụ Hoàng Băng ngọt ngào mỉm cười, trên thực tế cô vẫn còn chưa thích nghi được với chuyện đột nhiên mình với hàng xóm trở thành quan hệ người yêu, cho nên mới nói như vậy. Nếu chỉ có hai người ở với nhau thì thật xấu hổ, có thêm mọi người bên cạnh trò chuyện, cô có chút thời gian từ từ điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình. Vậy thì cùng nhau đi. Mạnh Tấn Bang hớn hở quyết định, mọi người lại hưng phấn ầm ĩ hoan hô một trận. Đây là một ngày thật đáng để chúc mừng. Chúc mừng tình yêu đã bắt đầu kết nối Mạnh Tấn Bang và Dụ Hoàng Băng xích lại gần nhau. Một lúc sau, điện thoại hỏi tội rốt cục cũng đã đánh tới. Hoàng Băng, em làm cái gì vậy hả? Sao có thể ôm hôn người đàn ông khác ngay trước mặt của Diêu Thừa Dân? Dụ Uyển Điệp mới vừa nghe Diêu Thừa Dân trách cứ xong, tâm trạng vẫn còn chưa hết kinh hoàng. Cô còn tưởng đáng lẽ bây giờ em gái hẳn đang ngồi ăn tối với Diêu Thừa Dân tại một nhà hàng sang trọng dưới ánh nến lãng mạn. Không ngờ lại nhận được một tin chấn động như vậy. Hoàng Băng từ trước đến nay rất nhút nhát, tại sao có thể cùng một người đàn ông không phải là chồng mà ôm hôn giữa đường? Cô thật sự vô cùng kinh hãi. Chị hai, thật xin lỗi, em có bạn trai. Mọi người đang vây quanh bếp lò để ăn lẩu líu díu láo nháo ầm ĩ. Dự Hoàng Băng ôm lấy điện thoại đi ra một góc, thấp giọng trả lời. Cái gì? Không phải em nói mình không có người yêu sao? Dụ Uyển Điệp ngạc nhiên hỏi, âm lượng cũng có phần tăng lên một chút. Chính là cô tự mình xác nhận điều này rồi mà. Đúng vậy, nhưng mà vào thời điểm trước một phút khi anh ta đến, thì tình huống có chút thay đổi. Nhớ tới hành động quyết đoán đầy mị lực của Mạnh Tấn Bang khi đó, trái tim non nớt của cô hệt như một chú nai ngơ ngác chạy loạn, khuôn mặt diễm lệ khẽ ửng đỏ ngượng ngùng. Chính là vị tiên sinh nhà hàng xóm mà Bảo Đế đã nói sao? Nghe ngữ điệu thẹn thùng của cô, Dụ Uyển Điệp nhanh chóng hiểu được tâm tình của em mình giờ đây đã đổi khác. Với cá tính của Dụ Hoàng Băng, nếu không phải trước tiên trở thành hàng xóm, sau đó thường xuyên qua lại nuôi cấy tình cảm, chỉ sợ không dễ dàng khiến con bé động lòng. Cho nên bọn họ yêu nhau được có lẽ thật sự là duyên phận trời ban. À, bây giờ em đang ở bên cạnh anh ấy. Dự Hoàng Băng quay đầu lại, nhìn về phía nhóm trợ lý đang trò chuyện vui vẻ cùng với Mạnh Tấn Bang. Có lẽ tình nhân trong mắt luôn hóa thành tây thi. Cô cảm thấy hôm nay anh so với mọi ngày đặc biệt soái ca hơn gấp trăm ngàn lần. Chị đã biết. Cô cười nói. Chị hai, thật xin lỗi, hại chị thất tín với người ta. Cô ôn nhu xin lỗi, Dụ Hoàng Băng áy náy vì chị mình đã tốn công, an bài sắp đặt. Với chị mà còn khách khí gì chứ? Đúng là chỉ cần em gái hạnh phúc, Dụ Uyển Điệp đã an tâm rồi. Em thích mới là quan trọng, còn về phần Diêu Thừa Dân, chị có cách giải quyết được, em không cần phải lo lắng. Thấy ánh mắt của Mạnh Tấn Bang chăm chú nhìn về phía mình, cô mỉm cười nhìn anh, mắc tay ra hiệu, bảo anh yên tâm. Hôm nào rảnh, em và Tấn Bang nhớ sang thăm chị nhé. À, còn phải nói, chuyện này nhất định rồi. Chị hai giống như là mẹ, cô đương nhiên phải để chị ấy gặp mặt, đánh giá qua một lần. từ hàng xóm đến thành tình nhân, điểm tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net